Chào mừng Đường Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Bây giờ hắn đang rất mệt mỏi, rất khó chịu, rất muốn trở về chiếc giường ấm áp và quấn chặt chiếc chăn nhỏ rồi ngủ một giấc. Vừa đi tới đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng ồn ào dưới tầng. Mã Dương cực kỳ vui vẻ chạy lên lầu. Anh Kim, người có ở trên lầu không? Giọng nói yếu ớt của Bùi Khiêm. Sao vậy? Có khách rồi, rất nhiều khách luôn á. Trên gương mặt Mã Dương tràn đầy vẻ hưng phấn. Bùi Khiêm nhìn xuống dưới tầng, chỉ thấy rất nhiều khách hàng đang tập trung trước cửa quán cà phê Internet Netflix. Nhiều người đã tràn vào đại sảnh tầng 1, ai nấy đều lấy điện thoại di động ra, điên cuồng chụp ảnh. Có vài người vội vã tìm chỗ ngồi xuống để chiếm chỗ trước. Có vài người không còn chỗ ngồi thì kiện chân chụp ca sĩ trên sân khấu. Mà nhiều người thấy tầng 1 sắp kín chỗ nên đã đi lên tầng 2. Bùi Khiêm và Mã Dương gần như bị đám đông mãnh liệt tràn vào, chặn kín lối về. Khó khăn lắm hai người mới lách được xuống lầu, rồi chuồn khỏi quán cà phê Internet Netflix bằng cửa sau của lối đi dành cho nhân viên. Vừa ra khỏi cửa thì thấy ngoài đường vẫn còn rất nhiều người đổ xô về đây. Nhìn kỹ lại là hiểu. Người từ các quán bar xung quanh và không ít hộ gia đình gần đây đều chạy tới. Dạo này các quán bar xung quanh đang tổ chức chương trình giảm giá rượu. Buổi tối chính là giờ cao điểm. Kết quả đám người này mới uống được một nửa thì cả đám biết được việc của Trần Lũy vào quán cà phê Internet Netflix. Tin tức lập tức lan truyền. Vừa hay quán ở ngay bên kia đường, chắc chắn họ đều muốn đến xem. Đối với mức giá đắt đỏ của quán cà phê Internet Netflix, không ai chê đắt cả. Vào chụp ảnh gửi cho bọn bè làm màu tí, dù tốn vài chục đồng gọi một ly rượu thì đã sao. Từ xa nhìn vào đám đông đang nhốn nháo trong quán cà phê Internet Netflix chính, hốc mắt Bùi Khiêm hơi ương ướt. Quán cà phê Internet đang yên đang lành của ta, không còn nữa rồi, khó chịu quá. Hu hu. Bùi Khiêm thấy hơi mông lung, chuyện gì thế này, ta còn chưa khóc mà. Kết quả quay đầu nhìn lại, đã là Mã Dương đang khóc. Anh Khiêm à, bây giờ cuối cùng ta cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc ngươi đưa Trần Lũy đến Ma Đô rồi. Ngươi luôn tin rằng hắn có thể hot đúng không? Anh Khiêm, trước đây ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Vốn dĩ Bùi Khiêm rất muốn khóc, nhưng thấy Mã Dương khóc chẳng khác gì một con hà mã. Hắn lập tức không muốn khóc nữa, hết hứng rồi. Bùi Khiêm rầu rĩ nhìn vào bên trong quán cà phê Internet. Trường Nguyên đâu? Mã Dương lau nước mắt. Hắn với cửa hàng trưởng tiếp khách ở trong đó rồi, nhiều người quá, ban nãy chúng ta bàn bạc cả rồi, tối nay chúng ta định sẽ mở cửa xuyên đêm. Bùi Khiêm, không cần đâu, sức khỏe quan trọng hơn. Mã Dương vỗ vỗ ngực. Yên tâm đi anh Khiêm, ba người chúng ta thay phiên nhau nghỉ ngơi. Sau đó khẩn trương điều một vài nhân viên phục vụ từ các quán cà phê Internet khác về. Cho bọn họ gấp ba tiền tăng ca, không vấn đề gì đâu. Người vất vả dốc hết tâm huyết mới khiến quán cà phê Internet hot lên. Sao chúng ta có thể phụ lòng ngươi được? Nhặt mới nhớ, với tư cách là quản lý của quán cà phê Internet, ta và Trương Nguyên chưa từng san sẻ được nỗi lo lắng với ngươi. Đúng là xấu hổ quá. Lần này ngươi cứ yên tâm, mọi việc cứ giao cho chúng ta là được. Khóe miệng Bùi Khiêm hơi co rút. Vậy ta thật sự cảm ơn ngươi. Mã Dương lau nước mắt, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt vừa to vừa dài. Không cần đâu, anh Khiêm, chúng ta không cần nhiều lời như vậy đâu. Chỉ cần hiểu trong lòng là được rồi. Bùi Khiêm... Đúng là hết cạc mà. Vẫn còn ba ngày, đêm nay có mở cửa cả đêm hay không cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Được rồi anh Khiêm, ta đi làm việc đây. Dạo này ngươi vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Mã Dương quay lại quán cà phê Internet Netflix bằng cửa sau của lối đi dành cho nhân viên. Nhìn bóng lưng rời đi của hắn, Bùi Khiêm cảm thấy mình thực sự cô độc đến khó nói thành lời. Hôm sau thứ hai, Bùi Khiêm mở mắt ra đã là buổi trưa rồi. Xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm gọi bản điều khiển hệ thống. Có lẽ đêm qua quán cà phê Internet Netflix đã trắng đêm không ngủ, chẳng biết đã bán được bao nhiêu đồ uống, toàn bộ số tiền kiếm được chắc đã thể hiện trên quỹ hệ thống rồi. Mà rạng sáng hôm nay, doanh thu game tuần trước cũng sẽ vào sổ. Trước khi đi ngủ, quỹ hệ thống vẫn còn trong tình trạng thua lỗ, lỗ hơn 2 triệu mốt. Bùi Khiêm phải dùng cả sức bú sữa mẹ mới tiêu được bằng đó đấy. Theo kế hoạch ban đầu của Bùi Khiêm, quán cà phê Internet Netflix chẳng kiếm ra tiền, mà tuần này doanh thu game có lẽ sẽ vào khoảng 1 triệu 6, cùng lắm cũng không thể quá 1 triệu 8. Ban đầu thu nhập ròng hàng tháng của quỹ tướng và người chế tác trò chơi là tầm 600 đến 700 ngàn. Pháo đài trên biển rơi vào khoảng 3 triệu rưỡi. Nếu quy đổi sang thu nhập hàng tuần thì tất cả cộng lại cũng chỉ hơn 1 triệu 2. Nền tảng chính thức đã thay đổi tỷ lệ phân chia. Tính cả doanh thu từ DLC thì giới hạn trong lòng Bùi Khiêm là 1 triệu 8. Doanh thu quán cà phê Internet Netflix đêm qua cùng lắm chắc cũng chỉ 100 ngàn không hơn. Một vài quán bar có mấy khoản chi phí như mấy nghìn đồng tiền sofa thì đúng là có thể kiếm được hàng trăm nghìn đồng, nhưng quán cà phê Internet Netflix thì không. Khoản tốn nhất là tiền đồ uống, nhân tiện có một số người lướt mạng mà thôi. Khó khăn thực sự là hai ngày tới khi Trần Lũy về, tiền ba, đồ uống chắc chắn sẽ không thiếu. Nhưng giờ Bùi Khiêm có nhân viên rồi. Nếu cần tiêu tiền gấp để tạo khoản lỗ bằng cách tiêu hết hơn 100 ngàn, chắc vấn đề đó cũng không quá to tát. Do đó Bùi Khiêm cảm thấy, nếu may mắn mình vẫn có khả năng bị lỗ một khoản nhỏ từ 300 ngàn đến 400 ngàn. Nếu vậy thì vẫn chấp nhận được. Màn sáng xuất hiện trong tầm mắt của Bùi Khiêm. Hệ thống chuyển đổi tài phú, ký chủ Bùi Khiêm. Tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận 101, tỷ lệ chuyển hóa thua lỗ 11, thời gian kết toán lần sau 2 ngày. Quỹ hệ thống 6,27 triệu, tăng 1,27 triệu, tài sản cá nhân 45.691,4. Mẹ nó! Bùi Khiêm suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Mẹ nó, sao có thể nhiều hơn hẳn 1 triệu rưỡi so với giới hạn trong lòng ta chứ? Xảy ra vấn đề lớn rồi. Bùi Khiêm gần như tức hộc máu. Hắn vội vàng ngồi bật dậy từ trên giường, rồi chạy tới máy tính mở giao diện kiểm tra số liệu thu nhập cụ thể của mấy game kia. Thu nhập của quỹ tướng và người chế tác trò chơi cao hơn một chút so với dự tính của Bùi Khiêm, nhưng vẫn nằm trong dự tính. Còn pháo đài trên biển kiếm được nhiều hơn 1 triệu so với dự tính, tình huống xấu nhất của Bùi Khiêm. Theo số liệu này, lượt bán hàng tháng của pháo đài trên biển đã vượt quá 10 triệu. Hắn lại còn được chia 3-7 nên thu nhập hàng tuần sau khi trừ thuế là hơn 2 triệu. Số liệu mà Bùi Khiêm ước tính ban đầu chủ yếu chênh lệch về doanh thu game. Bùi Khiêm cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt. Chuyện gì vậy? Chẳng phải lúc trước xem pháo đài trên biển thì thấy không có vấn đề gì lớn hay sao? Mấy ngày qua Bùi Khiêm dùng hết tâm sức vào quán cà phê Internet Netflix. Chắc chắn hắn không thể ngờ được rằng pháo đài trên biển luôn bị hắn xem nhẹ mới là hạng mục giáng cho hắn một đòn chí mạng. Rốt cuộc tuần trước chuyện gì đã xảy ra với pháo đài trên biển vậy? Lý Chính Dĩ thật sự đã quảng bá một đợt cho pháo đài trên biển. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể có hiệu quả tốt đến vậy chứ. Giả lại ta còn chưa mở bán 500 khẩu bà Red Dead Troy vào tháng sau mà. Quả kỳ lân hết sạch, một tuần cũng bán được hơn 10.000 con hả? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hết sức bất hợp lý. Rốt cuộc ta đã bỏ sót điều gì rồi? Bùi Khiêm ngu người luôn. Pháo đài trên biển chênh lệch rõ nhiều so với số liệu trong dự tính của hắn, chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó rồi. Dù có thêm một nhóm người chơi mới cũng chẳng việc gì phải điên cuồng mua hỏa kỳ lân như vậy. Chắc chắn là có lý do quan trọng gì đó. Bùi Khiêm quan sát tỉ mỉ tất cả số liệu của game. Hắn phát hiện không những số liệu nạp tăng mà số người chơi hoạt động sôi nổi cũng tăng vọt. Hơn nữa thời gian chơi trung bình mỗi ngày của người chơi cũng dài hơn. Nói cách khác, người chơi sẵn sàng dành nhiều thời gian và tâm sức cho pháo đài trên biển hơn rồi. Điều này rất kỳ lạ. Theo lý thuyết, DLC lần này có cập nhật cách chơi nào cần tốn nhiều thời gian đâu. Chế độ cốt truyện đánh vài ngày là có thể qua ải. Chế độ chiến đấu vẫn thế, game cũng không hề thiết kế mấy hoạt động kéo dài thời gian online như kiểu tặng quà theo thời gian online. Nhưng thời gian chơi game trung bình của người chơi vẫn dài hơn. Dạo này tâm trạng người chơi tự dưng tốt lên nên muốn chơi game nhiều hơn sao? Không thể nào. Số liệu game chắc chắn sẽ không lừa người. Bùi Khiêm lờ mờ cảm thấy doanh thu tăng mạnh nằm ở đây. Bùi Khiêm lại xin Baidu giúp đỡ tìm ra nguyên nhân cơ bản khiến hoạt động của người chơi pháo đài trên biển gia tăng đáng kể. Cuối cùng Bùi Khiêm tìm được đáp án trong một bài đăng. Từng nghe nói đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản, lần đầu nghe nói ạc cũng có thể đầu tư, phục luôn. Lúc pháo đài trên biển mới cập nhật phiên bản, ta cũng từng mắng bà Red Dead trôi đẹp như vậy mà chỉ bán 500 khẩu. Có phải là nhà phát hành điên rồi không? Có tiền mà không kiếm hả? Nhưng giờ xem ra kế hoạch của Đặng Đạt thâm thật. Hôm qua, một người bạn trước giờ chưa từng chơi game FPS đến hỏi ta có chơi pháo đài trên biển không? Hắn còn muốn kết bạn cùng đánh chế độ sinh quá. Lúc đó ta rất mơ hồ, trước giờ hắn có dính đến game FPS đâu, sao lại đổi tính rồi? Kết quả hỏi ra mới biết hắn đến để kiếm tiền. Vốn dĩ bà Red Dead Troy trên nền tảng giao dịch đều bị hét giá lên tận 2-3 nghìn đồng mà còn không có hàng. Dù sao mỗi tháng chỉ giới hạn có 500 khẩu, rất nhiều người dành mua để tự dùng. Không thì định giữ trữ hàng để xem có tăng giá không, người có tiền muốn mua thì phải bỏ ra rất nhiều tiền. Rất nhiều kẻ đầu cơ vui mừng bỏ ra một số tiền lớn để dành mua rồi tích trữ. Dù tháng sau vẫn giới hạn 500, nên nó vẫn còn giá trị. Kết quả bên phát hành trở tay, sau này mọi người sẽ đặt mua theo cấp tín dụng. Cấp tín dụng càng cao, tỷ lệ đặt mua thành công lại càng cao. Hơn nữa người bình thường cũng không phải chẳng có cơ hội. Chỉ cần ngươi là một người chơi thật, không phải lợi ạt đầu cơ chỉ để mua ba Red Dead thôi, thì đều có cơ hội rút thăm. Hơn nữa điểm tín dụng tăng lên có thể tăng tỷ suất trúng thưởng. Tuy chuyện này không đáng tin lắm nhưng đây chính là siêu hình. Vậy nên mọi người nên dắt óc suy nghĩ cách để tăng điểm tín dụng. Họ bỏ nhiều thời gian để chơi game, cày cốt truyện, lật top xếp hạng. Có người phát hiện nạp cũng có thể gia tăng đáng kể điểm tín dụng, nên rất nhiều người chơi mới có thể cắn răng mua quả kỳ lân. Dù sao súng đó cũng đẹp, vào game có thể làm màu, lại còn có thể tăng tỷ suất giành được 3 Red Dead trôi. Trong đám người chơi chúng ta có người tranh được 3 Red Dead trôi thật, hôm trước vừa bán được hơn 3.000. Có một đại lão vì lý do công việc mà bán ạc, có điểm tín dụng cấp 3, kết quả được một kẻ có tiền mua lại với giá 15.000. Tài khoản cấp 2, cấp 3 bây giờ còn có giá hơn cả 3 Red Dead trôi. Dù sao, sau này, ngày càng nhiều vũ khí sử thi, mấy ạc này có thể xem như cây rụng tiền. Ta đã động viên 3 người trong ký túc, chúng ta chơi game này rồi. Bảo bọn họ mỗi ngày đánh 2 trận để duy trì điểm hoạt động, tháng sau chỉ cần rút được một súng là chúng ta giàu rồi. Đọc qua một lượt bài viết, Bụi Khiêm rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Hắn biết vấn đề từ đâu mà ra rồi. Ê, ta quá ngây thơ rồi. Ta tưởng chỉ cần giới hạn số lượng thì doanh thu game này sẽ không tăng được. Bùi Khiêm vỡ lẽ, vấn đề nằm ở việc giới hạn 500 khẩu 3 Red Dead trôi. Vì súng này được chào đón quá, nên mỗi tháng 500 khẩu bị hét giá lên trời ngay. Chỉ cần người chơi giành được rồi bán sang tay là kiếm được 1-2 nghìn đồng rồi. Nếu ạc cấp 3 có hoạt kỳ lân, 3 Red Dead trôi, giá trị của ạc này lại càng khó đoán. Rất nhiều người chơi không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn này. Huống chi pháo đài trên biển vốn là game miễn phí, với nội dung phong phú. Nhiều người chơi đã do dự có nên nhảy hố hay không từ lâu rồi. Đối với họ, tin này chính là bước đẩy cuối cùng. Vốn dĩ người chơi chẳng nhiệt tình đến vậy đâu, vì việc giành mua vốn là thiên hạ của phòng làm việc và kẻ đầu cơ. Nhưng Bùi Khiêm không ưa mấy kẻ đầu cơ, nên mới tạo ra hệ thống tín dụng, để mỗi một người chơi bình thường đều có cơ hội mua được 3 Red Dead thôi. Thế là sự nhiệt tình của người chơi tự dưng tăng vọt, lại thêm nền tảng chính thức ra sức quảng bá. Mấy người Lý Chính Vĩ với Kiều Lão Thấp còn cố gắng tuyên truyền cho pháo đài trên biển, nên doanh thu tuần này mới tăng khủng khiếp. Với lại không chỉ tuần này, 1-2 tháng sau, tiền kiếm được từ pháo đài trên biển chắc chắn sẽ không ít. Lại nghĩ đến việc Trần Lũy còn muốn đến quán cà phê Internet Netflix hát mấy hôm. Bùi Khiêm nhận ra một sự thật đau lòng, chu kỳ này không lỗ được rồi. Cả người Bùi Khiêm tê liệt trên ghế. Hắn thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Nghĩ kỹ thì lần này trách ai đây? Hình như không trách người khác được. Người bảo Trần Lũy đến Ma Đô là Bùi Khiêm. Người bảo giới hạn 500 khẩu 3 Red là Bùi Khiêm. Người bảo người chơi giành mua bằng điểm tín dụng cũng là Bùi Khiêm. Vấn đề duy nhất chính là lúc đó Bùi Khiêm không nói rõ với Lâm Vãn rốt cuộc hệ thống cấp tín dụng là hệ tiêu chuẩn gì, làm sao để tăng trị số tín dụng. Lâm Vãn trực tiếp nói chuyện này cho Lữ Minh Lượng để Lữ Minh Lượng tính. Thế là Lữ Minh Lượng đưa cả ghi chép chi tiêu của ạc vào trong trị số tín dụng. Đây cũng là suy nghĩ tự nhiên thôi. Người ta giàu nên tiêu 99 đồng mua một khẩu hỏa kỳ lân mà không tính vào điểm tín dụng thì vô lý quá. Vậy nên mới xuất hiện vấn đề hiện tại. Rất nhiều người chơi vốn dĩ không định mua hỏa kỳ lân cũng đã bỏ tiền ra mua hỏa kỳ lân để dễ dàng rút được 3 Red Dead trôi hơn. Giờ tiêu tiền tăng cấp tín dụng, tháng sau mở bán 3 Red Dead trôi, tỷ lệ mua được sẽ lớn hơn. Do đó rất nhiều người đã vội vàng mạnh tay chi tiền mua hỏa kỳ lân trong tuần cuối này, nên mới khiến doanh thu tuần này của pháo đài trên biển tăng vọt. Có lẽ đây chính là sai một bước hối hận muôn đời nhỉ? Đau mày hơn nữa là sai lầm này không thể sửa chữa nữa được rồi. Giờ Bùi Khiêm là bỏ giới hạn 500 khẩu ư? Thế thì xin lỗi đi, người chơi sẽ mua chỉ trong chớp nhoáng. Với lại không thể làm việc không có chữ tính như vậy được, nếu bị người chơi mắng chết, hình tượng của Đằng Đạt và Bùi Khiêm sẽ sụp đổ hết. Vậy nên game pháo đài trên biển chỉ có một con đường duy nhất là đi vào bóng tối thôi. Hết cách rồi. Tổng giám đốc Bùi rất khó chịu. Tổng giám đốc Bùi muốn mượn rượu giải sầu. Ây, thôi, đến quán cà phê Internet Netflix làm 2 ly. Dù sao cũng không lỗ được rồi. Cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netflix. Cánh cửa đã bị quần chúng nhiệt tình hống hớt chen chúc đến nỗi chật cứng. Trên sân khấu tầng 1, Trần Lũy đang ung dung vừa đàn vừa hát. Dù giờ là ban ngày, nhưng khán giả có mặt ở hiện trường vẫn rất phối hợp mà yên lặng lắng nghe, kìm nén tiếng vỗ tay và tiếng la hét, đợi hắn hát xong mới bắt đầu xõa. Không ngừng có người bước tới quầy bar, ném ra mấy tờ tiền đỏ au có mệnh giá lớn, chỉ để đổi lấy một ly rượu rồi đi về. Còn những ly khác đều được coi như phần thưởng cho Trần Lũy. Trong khoảng thời gian này, bartender, nhân viên phục vụ, thậm chí cả Mã Dương và Trương Nguyên đều bận tối mặt tối mũi. Họ có nằm mơ cũng không ngờ được quán cà phê Internet Netflix lại hot tới mức độ này. Cũng may tối qua đã điều động khẩn cấp nhân viên phục vụ từ những quán cà phê Internet Netflix khác tới hỗ trợ, mới miễn cưỡng duy trì được tình hình. Mã Dương cũng cảm thán một hồi, may mà anh Kim đã lo trước cả rồi nên mới mở thêm mấy cửa hàng chính trước, nếu không tạm thời sao có thể tìm được nhiều nhân viên như vậy. Lưu lượng khách của mấy quán cà phê Internet Netflix khác cũng gia tăng nhưng không thể sánh được với cửa hàng chính, dù sao mọi người đến để xem Trần Lũy là chủ yếu. Giờ cửa hàng chính mới thực sự là cửa hàng chính. Tầng 2 có một em chân dài ngồi gần cửa sổ chụp vài tấm ảnh. Trong ảnh nàng cầm một quyển sách mới tìm được trên giá sách, rồi ngồi dưới ánh mặt trời chăm chú đọc sách, tạo nên một cảm giác năm tháng yên bình, tĩnh lặng. Chỉ có điều thực ra dòng chữ Nga bị ngược ở trên bìa sách có nghĩa là sử dụng và bảo dưỡng máy cày cầm tay. Có một người gọi đồ uống rồi chăm chú nghe Trần Lũy hát. Nhưng dù sao trước sân khấu có quá nhiều người, vốn dĩ cũng không chen nổi, nên có không ít người đi dạo khắp nơi trong quán cà phê Internet, khám phá địa điểm có vẻ thần bí này. Khu vực quán cà phê Internet sạch sẽ ngăn nắp, giá sách ngập tràn hơi thở tri thức, cảm giác rất giống rạp chiếu phim tư nhân, nhân viên phục vụ nho nhã lễ phép. Rất nhiều người giờ mới phát hiện ra quán cà phê Internet này lại có cảm giác cao cấp đến vậy. Trong số những vị khách này, đa số đều là người sống gần đây. Nghe nói Trần Lĩ đến, họ bèn chạy tới trước ngay lập tức. Trước đây họ cũng từng đi ngang qua cửa quán cà phê Internet Netflix, nhưng vẫn không bước vào để nhìn kỹ, mà luôn từ chối vì giá cả cao ngất ngưỡng. Nhưng hiện tại xem ra có đắt đâu. Một mặt là do quán cà phê Internet này có hoàn cảnh tốt, dịch vụ tốt, không nói đến những cái khác. Chỉ bàn về cấu hình máy tính thôi, cũng đủ đè bẹp những quán net gần đây rồi. Đương nhiên gần đây cũng có những quán net cao cấp, nhưng đối với cấu hình máy tính, căn bản họ đều tiết kiệm hết sức. Dù sao, số vốn đầu tư vào phương diện này quá lớn, nên đa số các quán net đều chọn phương án cày máy tiết kiệm nhất có thể. Nhưng máy tính ở đây quả thực không có gì để chê trách cả. Rất nhiều người nghiến răng dậm chân, quyết định trang bị cho bản thân một chiếc máy tính nhưng chưa chắc đã tốt hơn máy ở đây. Trải nghiệm game tuyệt vời thật đó. Càng chưa nói đến đồ uống, hoàn cảnh nơi đây đều thuộc hàng đỉnh của chốt. Một mặt khác là nơi này không tăng giá. Giá cả trước đây như thế nào thì sau khi Trần Lụy đến vẫn vậy. Hành động lập tức thể hiện chủ quán quá có lương tâm luôn. Nếu là người khác, có khi Trần Lụy tới đây hát còn thu vé luôn ấy. Cho dù không thu tiền vé thì chắc chắn các loại đồ uống sẽ đắt hơn nhiều. Dù sao kiếm tiền mà, đó cũng là chiêu trò thường thấy thôi. Nhưng quán cà phê Internet Netflix không vậy. Trần Lụy tới thì giá cả vẫn vậy. Rất nhiều khách hàng cảm động. Những cửa hàng có tâm như vậy thực sự không còn nhiều đâu. Trước đây thấy đắt đúng là hiểu lầm ngươi rồi. Hơn nữa, bắt đầu từ tối nay có lẽ sẽ còn một số fan cứng của Trần Lũy ngồi máy bay từ các thành phố khác tới đây. Cảnh tượng lúc đó sẽ càng sôi động hơn giờ thôi. Bùi Khiêm đến trước cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netflix, hẳn phát hiện ra rằng mình không đến thì hơn. Vốn dĩ tâm trạng không tốt nên muốn đến uống rượu giải sầu. Kết quả lại phát hiện không còn chỗ để đi nữa. Tầng 2 quán cà phê Internet đã chật cứng rồi. Đừng nói là khu 3, mà sau mỗi máy tính ở khu net cũng có dăm ba khán giả. Bùi Khiêm muốn đi vào trong, nhưng mấu chốt là mấy trăm người ở bên ngoài cũng muốn vậy, mà người ở bên trong thậm chí còn chẳng có ý định rời đi. Rất nhiều người đứng ở cửa quán cà phê Internet Netflix nghe Trần Lũy hát. Từ trong đám người, giơ cao tay, cố gắng hết sức đưa tiền cho nhân viên phục vụ, mua một ly rượu, sau đó thưởng tất cả số tiền còn thừa lại. Ngay cả một số cửa hàng bên cạnh cũng kín người. Có người còn cố tình đi lên tầng 2 quán bar game đối diện quán cà phê Internet Netflix chỉ để có một tầm nhìn đẹp từ trên cao. Cũng may con đường này không phải tuyến đường chính nên cũng ít xe cộ, nếu không chắc chắn sẽ gây tắc nghẽn giao thông. Bùi Khiêm rất đau buồn. Đây còn có là quán cà phê Internet Netflix của ta nữa hay không? Vốn dĩ đang yên, đang lành. Quán vắng ta còn có thể đến đây uống rượu, muốn ngồi chỗ nào thì ngồi. Quán cà phê Internet lớn như vậy phục vụ một mình ta lại còn có thể thua lỗ, tốt đẹp biết bao. Giờ thì hay rồi, đến một chỗ để ta dừng chân cũng không có. Ây, thôi vậy, đổi quán khác đi. Bùi Khiêm không còn gì để nói, xem ra sau này không cần đến cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netflix nữa rồi. May mà vẫn còn mấy chi nhánh khác. Bùi Khiêm vừa định đi thì một nhân viên phục vụ đang tiếp khách bên ngoài nhìn thấy hắn, bèn chạy chậm đến bên cạnh Bùi Khiêm. Tổng giám đốc Bùi, người tới rồi, mời mau vào bên trong, chúng ta đã giữ chỗ cho ngươi rồi. Bùi Khiêm sững sờ, giữ chỗ cho ta? Nhân viên phục vụ gật đầu, đúng vậy, Trần Lũy còn đang đợi người đó, mau vào đi. Mấy nhân viên phục vụ cũng bước tới vây quanh Bùi Khiêm từ lối đi của nhân viên cho tới quán cà phê Internet Netfit. Có một chỗ trống bên cạnh quầy bar, chắc là họ cố ý giữ vị trí đẹp cho Bùi Khiêm. Nhìn Mã Dương có vẻ mệt mỏi rã rời nhưng vẫn gắng gượng bận rộn. Anh Khiêm, đến rồi ư, mau ngồi đi, đồ uống tới ngay. Trần Lũy trên sân khấu đang nhìn Bùi Khiêm mỉm cười gật đầu rồi thong thả cất tiếng hát. Trong màn đêm tĩnh mịch, ta bước trên phố, trong ánh đèn mờ buổi hoàng hôn, có người đang đợi chờ. Trong thành phố ồn ào náo nhiệt này, chỉ có ngươi hiểu được nỗi lo âu của ta, dù lưu lạc bao xa cũng chưa từng quên ly rượu ngây ngất lòng người ấy. Bài hát Đợi Chờ Cực Hot trên The Voice Trung đã có mặt trên các bảng xếp hạng âm nhạc đang vang lên trong quán cà phê Internet Netfit, bản live trực tiếp của Trần Lũy. Giờ phút này, hoàn cảnh này khiến rất nhiều người xúc động trong lòng. Một người đàn ông ngồi ở hàng trước trông có vẻ ăn mặc tùy ý, nhưng khí chất lại rất mạnh mẽ, giơ tay gọi nhân viên phục vụ bên cạnh, rồi nhỏ giọng nói vài câu. Chẳng mấy chốc Trần Lũy đã hát xong. Nhân viên phục vụ bước lên sân khấu. Thông báo với mọi người một tin tốt là tất cả chi phí từ chiều cho tới tối nay đều do cậu Lâm thanh toán. Ngụm rượu Bùi Khiêm vừa nhấp mới đến khóe môi suýt nữa thì phun ra. Theo tiếng reo hò của mọi người, Bùi Khiêm nhìn về hướng người đó. Hắn thoáng thấy quen thuộc đến lạ. Cậu Lâm cũng nhìn về phía Bùi Khiêm rồi mỉm cười gật đầu. Bùi Khiêm, người này có nét giống với tổng giám đốc Lâm Châu của bất động sản Thần Hoa trong ảnh lúc trước, nhưng dường như trẻ hơn một chút. Trong lòng Bùi Khiêm bộp một tiếng. Nhớ ra rồi, đây chính là Lâm Thường, con trai thứ ba của Lâm Chính Nam. Hình như hắn là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh và truyền thông Thần Hoa. Bùi Khiêm lặng lẽ uống hết rượu trong ly. Lâm Thường có chút bất ngờ. Dường như tổng giám đốc Bùi này thực sự không đơn giản. Có người thanh toán thì chắc chắn chi phí tiêu dùng của mọi người sẽ tăng lên. Một đêm có khi phải tốn mấy trăm nghìn. Đối với Lâm Thường đây chẳng phải chuyện gì to tát. Hắn chỉ xem nó như món quà gặp mặt nho nhỏ dành cho tổng giám đốc Bùi thôi. Huống hồ hắn thực sự cảm thấy Trần Lụy hát khá hay. Điều khiến hắn tò mò chính là phản ứng của tổng giám đốc Bùi. Vậy mà hắn lại hoàn toàn chẳng có hành động gì cả, thậm chí ánh mắt nhìn về phía mình còn có ba phần cảnh giác. Không bị lợi ích trước mắt làm cho choáng váng đầu óc, đứng trước thành công vang dội như vậy mà vẫn duy trì được sự điềm tĩnh, thậm chí còn duy trì cảnh giác, đề phòng nguy hiểm bất cứ lúc nào, với ý tốt không rõ lai lịch. Quả nhiên, đúng với những gì A Giảng đã nói, hắn đúng là một nhân tài ưu tú. Lâm Thường khem thầm trong lòng. Bùi Khiêm lại hung dữ đặt ly rượu lên bàn, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, ta và nhà họ Lâm các ngươi không đội trời chung. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng lắm, bây giờ không lỗ được nữa rồi, mà kiếm được càng nhiều thì chuyển hóa được càng nhiều. Nếu nghĩ vậy thì ngược lại hắn nên cảm ơn Lâm Thường, hành động này ít nhất có thể khiến hắn kiếm thêm được mấy nghìn đồng tài sản cá nhân. Đây rõ ràng là việc đáng mừng, nhưng sao hắn lại chẳng thấy vui tẹo nào vậy? Bùi Khiêm cảm thấy rất buồn. 30 tháng 6, ngày kết toán. Bùi Khiêm uống một ngụm coca, nhưng nước coca cũng không thể mang lại niềm vui cho hắn. Ba ngày nay, mức độ sôi động của cửa hàng chính quán cà phê Internet Netfit đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Fan của Trần Lũy từ khắp nơi đổ về điên cuồng gọi đồ uống, rồi lại phát thưởng. Mặc thấy việc thua lỗ đã chẳng còn hy vọng, Bùi Khiêm chỉ đành rút trong phòng trọ của mình tự kỷ hai hôm. Trong hai ngày này, Bùi Khiêm vẫn luôn suy nghĩ về một câu hỏi, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu? Dường như cứ mỗi lần đến thời khắc quan trọng là lại thất bại chỉ trong gang tấc. Từ lúc có được cái hệ thống rắc rưởi này cho đến bây giờ, hắn chỉ thành công lỗ đúng một lần, lại còn lỗ có 200.000 đồng. Chút tiền này hắn kiếm được 2 triệu là kiếm lại được rồi, hoàn toàn đi ngược với kịch bản trong tưởng tượng của Bùi Khiêm. Vốn dĩ ban đầu Bùi Khiêm còn cảm thấy có hệ thống rồi, từng phút bản thân đều có thể thua lỗ thành tỷ phú, nhưng hiện tại xem ra quỹ hệ thống thì không ngừng tăng trưởng, nhưng tài sản cá nhân cơ bản vẫn dậm chân tại chỗ, đến giờ còn chưa vượt qua 100.000. Kỳ lạ ghê, theo lý mà nói thì mình làm gì nghèo đến vậy, nhưng vì sao mình lại nghèo đến thế cơ chứ? Bùi Khiêm thấy hơi hoài nghi nhân sinh, phương châm chắc là không sai. Trước khi chu kỳ này bắt đầu, Bùi Khiêm hoàn toàn không ngờ bản thân lại có thể kiếm được nhiều tiền như thế. Cho dù là sự nổi tiếng của pháo đài trên biển, hay là đòn phản công của quán cà phê Internet Netfit, tất cả đều nằm ngoài dự liệu của Bùi Khiêm. Nếu Bùi Khiêm sớm biết bản thân không lỗ được, thì có khi hắn đã nghĩ cách để kiếm được nhiều tiền hơn rồi, nhưng hắn làm gì có khả năng mà không cần đoán cũng biết. Hơn nữa đối với Bùi Khiêm của hiện tại, thực ra 100.000 với 200.000 cũng chẳng khác nhau là mấy. Hiện tại chỉ cần những khoản chi tiêu có dính dáng đến công việc, Bùi Khiêm đều có thể chi trả bằng hệ thống. Những khoản hắn cần chi, chủ yếu là một số chi phí tiêu dùng và hưởng thụ không liên quan gì đến công việc, cũng như trợ cấp cho gia đình. Mỗi lần kiếm được 100.000 còn chẳng bằng mỗi lần lỗ 600-700.000. Số vốn ban đầu của hệ thống đã đạt mức 5 triệu rồi, lần sau nó còn tăng nữa. Có một con số lớn như vậy để làm vốn, theo lý mà nói việc thua lỗ 600-700.000 có lẽ cũng không quá khó. Vậy mà vẫn không lỗ, tức ghê chứ. Ơi, lẽ nào thực sự phải dựa vào 1% lợi nhuận đáng thương để kiếm tiền ư? Thế thì thảm quá đó, ta không cam tâm. Bùi Khiêm còn đang rối rắm, màn hình hệ thống đã tự động xuất hiện. Hệ thống chuyển đổi tài phú, ký chủ Bùi Khiêm. Tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận 101, tỷ lệ chuyển hóa thua lỗ 11, sắp kết toán. Quỹ hệ thống 7,36 triệu, tăng 2,36 triệu. Tài sản cá nhân 45.256,4, đang kết toán. Đang tiến hành chuyển đổi tài phú. Quỹ hệ thống 7,36 triệu, tài sản cá nhân 71.299,78, tăng 23.675,8, nhân 110%. Bùi Khiêm cũng đến cạn lời. Bận rộn suốt 2 tháng mà chỉ chuyển hóa được hơn 200.000, còn ít hơn cả lần trước. Khó chịu. Nhìn thấy tài sản cá nhân đáng thương này, Bùi Khiêm không nhịn được mà nảy ra một suy nghĩ khác. Hay là nghỉ ngơi một chút, lười biếng một chu kỳ. Giờ mấy tựa game đều đang tiếp tục kiếm tiền, chỉ riêng doanh thu hàng tháng của pháo đài trên biển cũng đã vượt mức chục triệu rồi. Lại thêm nền tảng chính thức cho mình, tỷ lệ phần chia cao như vậy, mỗi tháng cũng kiếm được 7-8 triệu. Giờ cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netflix cũng kiếm ra tiền rồi. Tuy các chi nhánh khác vẫn thua lỗ, nhưng lỗ ít hơn so với trước kia nhiều. Như vậy tính ra, nếu mình không làm gì cả, hoặc làm bừa một dự án đầu tư thấp, lợi nhuận thấp, thì dù có duy trì chi tiêu hiện tại, mỗi tháng vẫn có thể dễ dàng kiếm được 5-6 triệu. Bùi Khiêm không hề tính tới việc cắt giảm chi tiêu. Bùi Khiêm không làm được mấy việc như xăm soi cắt giảm phúc lợi nhân viên để chuyển hóa thành tài sản cá nhân. Một mặt là hắn không vứt bỏ được người này, mặt khác là hiệu suất quá kém. Cắt giảm 400.000 tiền phúc lợi của nhân viên để chuyển đổi thành 4.000 đồng cho bản thân, đây là việc một con người có thể làm ra ư. Nhưng dù có duy trì các khoản chi tiêu hiện tại thì Bùi Khiêm vẫn kiếm được tiền. Giả sử chu kỳ kết toán sau là 2 tháng, mỗi tháng gom góp được 5 triệu thì đến lúc kết toán ta cũng chuyển đổi được 100.000 đồng. Vậy chẳng lẽ hơn là giờ ta lo lắng, đủ đường, nghĩ cách tiêu tiền, kết quả cuối cùng cũng chỉ chuyển đổi được 20.000 đồng thôi sao? Bùi Khiêm bỗng cảm thấy lười biếng, có vẻ cũng là một lựa chọn không tồi. Đồng thời trong khi hắn đang suy nghĩ, dòng chữ trên màn hình hệ thống liên tục chuyển động, thời gian kết toán lần sau, 120 ngày sau. Quỹ hệ thống sắp được bổ sung, kim ngạch mục tiêu 8 triệu. Quỹ hệ thống đang bổ sung 63.457,6. Hoàn tất việc bổ sung quỹ hệ thống. Quỹ hệ thống 8 triệu. Tài sản cá nhân 71.299,78. Nhiệm vụ đặc biệt của chu kỳ này, có lãi có lỗ mới là kinh doanh. Dường như ký chủ quá chấp nhất với lợi nhuận tạm thời. Đó hoàn toàn không phải tâm thái của một thiên tài kinh doanh. Đề nghị đợt kết toán sau hãy đạt một lần thua lỗ. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, bất ngờ bí ẩn trong quy tắc hệ thống. Vừa rồi Bùi Khiêm còn đang định làm biến một chu kỳ, giờ hắn lập tức khựng lại. Hắn đọc kỹ nhiệm vụ đặc biệt của chu kỳ này, rồi không nhịn được mà muốn chửi thề. Đờ mờ hệ thống. Dường như ký chủ quá chấp nhất với lợi nhuận tạm thời là cái quần què gì? Ta chấp nhất với lợi nhuận tạm thời sao? Ta có muốn lãi đâu, ta luôn muốn lỗ mà. Không lỗ nổi có thể trách ta sao chứ? Tuy nhiên dường như hệ thống không cho là vậy. Hai lần kết toán gần đây, đúng là Bùi Khiêm đã lãi hai lần liên tiếp rồi. Nếu tính cả 5 lần kết toán thì kết quả sẽ là lãi lãi, lỗ, lãi lãi. Nếu không nhìn quá trình mà chỉ nhìn vào kết quả thì thực sự sẽ khiến người ta có cảm giác dường như Bùi Khiêm là một ký chủ quá chấp nhất với việc kiếm lời. Trong nội tâm Bùi Khiêm đang hiện lên hàng nghìn câu chữ đờ mờ. Quan trọng là phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này, bất ngờ bí ẩn trong quy tắc hệ thống. Không nói rõ rốt cuộc là gì, nhưng chỉ cần nhìn vào miêu tả đã có cảm giác cực kỳ quý giá, cực kỳ hữu ích rồi. Tính đến nay, hệ thống này chỉ cung cấp tiền vốn cho Bùi Khiêm, rồi đến lúc kết toán thì chuyển đổi thành tài sản cá nhân cho hắn mà thôi. Nhưng bất ngờ, bí ẩn trong quy tắc hệ thống thì rất dễ khiến người khác liên tưởng, có lẽ là đạo cụ đặc biệt gì chăng? Hoặc là thay đổi tỷ lệ chuyển đổi tài phú cũng được. Bùi Khiêm biết rõ mẹ nó, đây rất có khả năng là một cái hố, nhưng hắn lại không thể không nhảy. Mặc dù sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể sẽ bốc được một phần thưởng bất ngờ khá vô dụng, nhưng nhỡ bốc được một món đồ hữu ích thì sao? Bùi Khiêm không thể vì mấy trăm nghìn đồng mà từ bỏ bất ngờ bí ẩn trong quy tắc hệ thống này được, thế thì ngu quá. Bùi Khiêm chửi thề một câu, sau đó vẫn bình tĩnh lại. Hệ thống chó má, nể tình ngươi vẫn luôn thành thật nên tin ngươi lần này đó. Dù sao việc kết toán cũng đã xong, nhiệm vụ đặc biệt cũng đã có. Chu kỳ trước có bất mãn đến đâu cũng nên cho qua thôi. Để hoàn thành được nhiệm vụ đặc biệt, Bùi Khiêm cần lấy lại tâm trạng để xuất phát lần nữa, tiếp tục nghĩ cách để đội mánh khóe thua lỗ. Nhưng tin tốt là chu kỳ lần này dài hơn, lần trước là 2 tháng, còn lần này tận 4 tháng. 4 tháng đủ để Bùi Khiêm phát triển kỹ năng, là một số việc mà chu kỳ trước vẫn chưa kịp làm. Rút ra bài học sương máu, Bùi Khiêm quyết định đúc kết kinh nghiệm rồi nhìn về tương lai. Vì bất ngờ bí ẩn trong quy tắc hệ thống, nên chu kỳ tiếp theo, Bùi Khiêm vẫn phải cố gắng thua lỗ. Nhưng ngã một keo thì leo một nấc, Bùi Khiêm cũng rút ra được không ít bài học. Lần này nhất định phải rút ra bài học từ những kinh nghiệm trước đó, tuyệt đối không thể phạm sai lầm như vậy nữa. Đầu tiên tuyệt đối không thể gửi gắm toàn bộ hy vọng kiếm tiền vào chuyển đổi tài phú. Trước đó Bùi Khiêm vẫn luôn coi thường thu nhập 120.000, hắn cảm thấy chỉ cần lỗ một tí là có thể chuyển đổi được mấy trăm nghìn rồi, suy nghĩ này rõ ràng là có vấn đề. Hai lần kết toán này, một lần hơn 30.000, một lần hơn 20.000, trung bình mỗi tháng hắn cũng chỉ kiếm được hơn 10.000 đồng, quá ít. Bùi Khiêm quyết định nghĩ cách khác để kiếm tiền. Trước kia hắn diễn cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi, kiếm được hẳn 30.000, không phải là còn đáng tin hơn cả hệ thống sao? Quả nhiên, đầu năm nay mấy công việc đứng đắn đều không thể nuôi sống bản thân, xét cho cùng vẫn phải có thêm một nghề tay trái. Cụ thể là làm thế nào thì tạm thời Bùi Khiêm vẫn chưa nghĩ ra, nhưng hắn đã có ý tưởng cơ bản. Tóm lại chỉ cần bỏ ra chút sức lao động để đổi lấy thù lao trong phạm vi hệ thống cho phép, với đừng quá đáng quá là được. Cụ thể là lao động kiểu gì thì phải thăm dò hệ thống mới quyết định được. Tiếp đó chính là vấn đề làm thế nào để thua lỗ đúng cách. Bây giờ Bùi Khiêm đã nắm rõ tính cách nhỏ mọn của hệ thống rồi. Thực ra hạn chế của hệ thống rất nhiều, sản phẩm không thể kém chất lượng, không được bán sản phẩm kém chất lượng với giá cao, cũng không được bán tống bán tháo sản phẩm có giá trị. Tóm lại chính là giá quy định của tất cả sản phẩm có thể dao động lên xuống, nhưng phải nằm trong phạm vi hợp lý. Hạn chế này cơ bản ngăn chặn mọi ý tưởng muốn thua lỗ ác ý của Bùi Khiêm. Bỏ ra ít vốn thì chỉ có thể bán với giá thấp thôi, người nghèo sẽ thích. Bỏ ra nhiều vốn thì chỉ có thể bán với giá cao, đến lúc đó danh tiếng đi lên, nhà giàu sẽ thích. Cho nên đường ngang ngõ tắt đều không đi được, mấy cách đó đều nằm trong tính toán của hệ thống cả rồi. Nhưng trong quá trình này Bùi Khiêm phát hiện một hiện tượng, đó là khi hệ thống đánh giá chất lượng của một sản phẩm, nó sẽ đồng thời tính toán từ hai phương diện là doanh thu và danh tiếng. Nói cách khác, đốt tiền để mua danh tiếng cũng là một kế sách khả thi. Muốn kiếm được ít tiền thì phải cố gắng hết sức để gia tăng danh tiếng. Đây chính là gợi ý từ phim tài liệu Phá Kén Thành Bướm. Chỉ cần tiếng vang đủ lớn, ảnh hưởng đủ rộng, thì dù bộ phim này không có cách để biến lượt xem thành tiền, căn bản không kiếm ra tiền thì hệ thống cũng sẽ không ngăn cản. Đương nhiên, vì có liên quan đến phim tài liệu, nên Lý Chính Vĩ đã khen pháo đài trên biển một lượt, khiến số người chơi và thu nhập đều gia tăng, đây được xem như một khuyết điểm nhỏ. Nhưng dù sao khuyết điểm cũng chẳng che lấp được ưu điểm, quay phim tài liệu vẫn là một cách hay. Hơn nữa bài học này không chỉ giới hạn trong phim tài liệu, thật ra làm game cũng có thể áp dụng. Nếu đầu tư đủ nhiều sau đó là một game phù hợp với khẩu vị thiểu số, mọi người đều ra sức khen ngợi nhưng không ai bỏ tiền. Hẳn phải là hoàn hảo rồi sao? Bùi Khiêm cảm thấy đây có lẽ là mục tiêu tiếp theo của Đằng Đạt. Chu kỳ trước, game Đằng Đạt đã cập nhật DLC cho tất cả các game rồi. Nếu không phát triển game mới, thì ngày nào mọi người cũng chỉ có thể chơi không thôi, hơi không nói nổi nữa rồi. Cũng may lúc trước Bùi Khiêm rất mơ màng, nhưng giờ hắn đã tìm được một hướng mới rồi. Nếu hướng đi này có thể thành công thì một game thua lỗ mấy triệu cũng chẳng thành vấn đề. Còn về phần game Thương Dương, nhìn vào tình hình trước mắt, nó vẫn liên tục thua lỗ. Điều này chứng minh kế hoạch của Bùi Khiêm tương đối thành công, tạm thời không cần để ý đến nó. Nếu sau này gặp được công ty quý báu liên tục thua lỗ kiểu này thì Bùi Khiêm cũng không ngại việc thu mua thêm mấy cái đâu. Ngoài ra còn phải mở rộng thêm một số lĩnh vực mới nữa. Việc thử nghiệm Takeaway Netflix coi như khá thành công, nhưng mức độ thua lỗ vẫn chưa đủ lớn. Còn quán cà phê Internet Netflix, nghiêm túc mà nói, cửa hàng chính hot lên là vì Trần Lũy. Điều này rất phi lý, đến giờ Bùi Khiêm vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng giờ chỉ có cửa hàng chính trở thành địa điểm check-in thôi, các cửa hàng khác vẫn đang trong tình cảnh lỗ nhẹ. Cho nên có lẽ hướng chính là mở cửa hàng trực tiếp thì không thành vấn đề. Chỉ là trên phương diện mức độ thao tác cụ thể đã xuất hiện một vài vấn đề nhỏ. Hơn nữa, tổng giám đốc Bùi quả thực hơi nhỏ, do đó cửa hàng trực tiếp có thể mở tiếp. Trừ việc trước đây hắn đã định mở một nhà hàng cao cấp chỉ để tiêu tiền đột xuất từ lâu, Bùi Khiêm còn định làm về logistics và kho bãi cũng tức là chuyển phát nhanh đó. Nếu thật sự có thể năm nào cũng thua lỗ như GD, thì Bùi Khiêm có nằm mơ cũng cười ra tiếng. Hơn nữa làm thêm ngành cần nhiều nhân lực thế này, thì mỗi nhân viên lại có thêm một phần phúc lợi rồi, lúc muốn tiêu tiền gấp cũng có ưu thế hơn. Bùi Khiêm sắp xếp lại ý tưởng, hắn cảm thấy hình như chu kỳ sau muốn thua lỗ cũng không khó. Vậy bắt đầu từ chuyện đầu tiên là kiếm thêm thu nhập thôi. Thật sự chứng minh, muốn kiếm tiền thì không thể trông cậy hết vào hệ thống được. Bùi Khiêm bán sức lao động của mình để đổi lấy thù lao, chỉ cần đừng quá đáng với không ác ý moi tiền của quỷ hệ thống thì hệ thống sẽ không ngăn cản đâu. Còn cụ thể trả lương bao nhiêu thì bị tính là moi tiền từ quỷ hệ thống thì còn phải hỏi hệ thống. Bùi Khiêm thầm hỏi trong lòng, nếu ta đầu tư mở một công ty, dùng sức lao động của mình để đổi lấy mức lương hợp lý thì mức lương cao nhất ta có thể đưa ra cho bản thân là bao nhiêu? Quyết định dựa trên năng lực nghiệp vụ thực tế và số giờ làm việc của ký chủ. Bùi Khiêm nghe có vẻ không khả quan lắm. Năng lực nghiệp vụ thực tế của Bùi Khiêm căn bản bằng không. Mặc dù Bùi Khiêm cảm thấy làm ông chủ có vẻ khá dễ, nhưng nếu thực sự phải gánh vác một trách nhiệm cụ thể nào đó thì không ổn đâu. Đây có lẽ được coi là mức lương cao nhất mà Bùi Khiêm có thể nhận được khi buông bỏ tất cả thân phận, chức vị để phỏng vấn vào một công ty. Hơn nữa còn phải làm việc theo thời gian làm việc thông thường mới có thể nhận được bằng ấy tiền. Ví dụ giờ Bùi Khiêm đi rửa bát cho đến quán cơm, một tháng cùng lắm kiếm được 2-3 nghìn đồng, hơn nữa mỗi ngày còn phải thành thật làm đủ 8 tiếng trở lên. Vậy cũng quá không đáng tin rồi, chẳng phải vì ta không có kỹ năng nghiệp vụ nên mới trông cậy vào hệ thống sao? Quả nhiên ở phương diện này hệ thống chẳng có tí tình cảm nào cả. Nhưng Bùi Khiêm nghĩ lại thì thấy hình như quy định này cũng có sơ hở. Một vài công việc tương đối đơn giản, năng lực nghiệp vụ cũng khá dễ phân định như rửa bát, làm phục vụ trong nhà hàng đều có mức lương cố định. Nhưng nếu làm những việc khá trừu tượng, phức tạp thì sao? Ví dụ như làm diễn viên. Lương của ảnh đế và đạo kép có thể chênh nhau mấy chục nghìn lần. Hơn nữa dù là diễn viên có trình độ khá, mức lương cũng sẽ chênh lệch rất lớn vì nhận phim khác nhau. Vậy hệ thống sẽ tính thế nào? Phụ đề của hệ thống nhanh chóng xuất hiện. Hiện tại mỗi ngày tối đa ký chủ chỉ kiếm được 1.500 đồng. Tùy theo kỹ năng diễn xuất, độ nổi tiếng và các yếu tố khác sẽ được tăng lương. Nếu một công ty không liên quan tới quỹ hệ thống thuê ký chủ, chỉ cần không khiến người khác nghi ngờ thì hệ thống không hạn chế. Bùi Khiêm sửng sốt, sao lại đối xử khác biệt như vậy chứ? Hắn ngẫm lại thì cũng hiểu ra. Đây là cách chữa cháy của hệ thống để đề phòng Bùi Khiêm bòn tiền của quỹ hệ thống. Ví dụ như Bùi Khiêm tự mua một công ty điện ảnh và truyền hình rồi bỏ ra 1 triệu đồng để mời bản thân đóng phim là không được. Hành động này sẽ thuộc về ác ý moi tiền của hệ thống. Nếu hắn tự bỏ tiền thì thù lao một ngày cùng lắm là 1.500. Hồi trước mỗi ngày quay một tập cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi thì thù lao là 1.000, định giá trong phạm vi này nên hệ thống chẳng hề cấm đoán. Tính ra nếu một tháng 30 ngày, có 10 ngày quay phim thì có thể kiếm được 15.000 đồng. So với mức thu nhập hiện tại của Bùi Khiêm thì không tính là ít, nhưng hình như cũng không thể coi là nhiều. Còn nếu Bùi Khiêm đi quay phim ở công ty không liên quan đến quỹ hệ thống, vậy thì người ta cho Bùi Khiêm bao nhiêu tiền, hệ thống cũng sẽ không quan tâm. Dù sao chuyện đó chẳng dính dáng gì tới việc ác ý chuyển đổi quỹ hệ thống rồi. Nhưng điều này không có nghĩa là Bùi Khiêm có thể muốn làm gì thì làm. Công ty không liên quan gì đến quỹ hệ thống có lẽ cũng không quen Bùi Khiêm, sao có thể cho hắn mức thù lao cao như vậy được? Bùi Khiêm cũng không thể làm những việc như trao đổi lợi ích hay ám chỉ vì hệ thống có một lệnh cấm là không được để bất cứ ai nghi ngờ hoặc thách thức sự tồn tại của hệ thống. Nói cách khác, đối phương nhất định phải cam tâm tình nguyện, chẳng chút hoài nghi đưa ra mức thù lao hợp lý cho Bùi Khiêm mới được. Nếu vậy thì trả cao bao nhiêu, hệ thống cũng sẽ không quan tâm. Nhưng điều kiện này rất khó đạt được. Ây, đúng là rất chặt chẽ cẩn thận, con đường có thể đi cơ bản đều đã bị chặn kín rồi. Bùi Khiêm lại có một ý tưởng mơ hồ, nhưng việc này cần có người phối hợp nên tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Lúc này điện thoại vang lên, là Mã Dương gọi tới. Anh Khiêm, tổng giám đốc Lâm nói hy vọng có thể gặp ngươi một lần, bàn mấy chuyện với ngươi, hay là ngươi đến đây một chuyến được không? Chi nhánh quán cà phê Internet Netflix. Lần này Lâm Thường và Bùi Khiêm không chọn gặp mặt ở cửa hàng chính, vì nơi đó vừa nhiều người lại quá ồn ào. Vậy nên Mã Dương mới đề xuất hai người gặp mặt ở chi nhánh khác. Bùi Khiêm bước tới cửa chi nhánh rồi đẩy cửa vào. Chỉ có thể thấy rõ là nhiều người hơn trước rất nhiều, nguyên nhân rõ ràng là vì Trần Lũy. Bởi vì Trần Lũy đã trở thành hiện tượng trong đời vôi trung, câu chuyện của hắn và quán cà phê Internet Netflix cũng được khán giả bàn tán xôn xao. Vô hình trung đã đánh bóng tên tuổi cho quán cà phê Internet Netflix. Đa số fan hâm mộ đều đổ về cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netflix rồi, dù sau đó mới là nơi Trần Lũy từng ở. Nhưng những chi nhánh khác cũng được hưởng lợi từ việc đánh bóng tên tuổi này. Vốn dĩ rất nhiều người đều cảm thấy quán cà phê Internet Netflix thu phí quá đắt, nhưng giờ đều vui vẻ trả giá cao cho thương hiệu quán cà phê Internet Netflix. Đương nhiên, vì vấn đề lựa chọn địa điểm nên gần đây mới có nhiều khách hàng có khả năng chi trả mạnh đến vậy. Do đó mấy chi nhánh của quán cà phê Internet Netflix vẫn đang quanh quẩn giữa có thể thu hồi vốn và không thể thu hồi vốn. Bùi Khiêm ngồi đối diện Lâm Thường. Mặc dù hắn vừa vung tay đã ném mấy trăm nghìn vào quán cà phê Internet Netflix rồi, nhưng Bùi Khiêm không hề biết ơn hắn, dù sao đến tay mình cũng chỉ còn có mấy nghìn đồng thôi. Lâm Thường hiển nhiên cũng không để ý đến số tiền này. Tổng giám đốc Bùi, rất vui được gặp ngươi. Khoảng thời gian này em gái ta đã được ngươi chăm sóc, việc bao quán hôm đó chỉ là món quà cảm ơn nhỏ nhỏ thôi. Lâm Thường cười nói, vừa nhắc tới chuyện này Bùi Khiêm lại tức giận. Đúng là ngươi đã tiêu mấy trăm nghìn, nhưng số tiền đó lại không rơi vào tay ta. Bùi Khiêm mỉm cười nói, Tổng giám đốc Lâm, ngươi nói vậy thì không có thành ý quá. Rõ ràng ngươi đã tốn mấy trăm nghìn để làm màu trước mặt mọi người, sao có thể coi đó là quà cảm ơn được? Lâm Thường sửng sốt rồi cười ha ha, ê, cũng đúng, cũng đúng. Một câu nói đùa khiến hai người vốn xa lạ thân thiết hơn một chút. Lâm Thường xúc động nói, em gái ta từ nhỏ đã là đứa bướng bỉnh nhất trong mấy anh em, ngay cả cha cũng hết cách với nàng. Nhưng nghe nói nàng ở chỗ ngươi lại rất yên phận đáng tin, điều này khiến ta thực sự kinh ngạc. Vậy nên ta mới cố ý chạy đến Kinh Châu một chuyến, muốn xem thử Tổng giám đốc Bùi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bùi Khiêm, nàng ở nơi này rất yên phận, rất đáng tin sao? Suýt chút nữa ta bị nàng hố chết rồi. Trong lòng Bùi Khiêm có 10.000 câu bốc phúc, nhưng hắn chỉ lặng lẽ uống một ngụm cà phê. Hắn quyết định không trả lời để nối tiếp đề tài. Hình như bác nhà không muốn để nàng tiếp tục theo ngành game. Bùi Khiêm tự nhiên như không thăm dò một câu. Giờ hắn không biết người làm anh như Lâm Thường rốt cuộc có thái độ giống cha Lâm Vạn hay không. Hắn cũng không biết tình hình trong nhà mấy người này ra sao. Hỏi qua một chút để làm rõ tình hình, cũng có thể biết được ý nghĩ của Lâm Thường. Có vậy lúc tiễn Lâm Vạn đi mới không gặp phải rắc rối. Lâm Thường thấy hơi bất lực. Ai, ta cũng rất rối rắm vì chuyện này. Theo lý thuyết, hành vi hiện tại của A Giảng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu nàng đồng ý quay về thừa kế sản nghiệp trong nhà, thì hoàn toàn có thể tự bỏ tiền mở một công ty game. Nhưng con người nàng khá cứng đầu, cứ nhất định phải đích thân, làm nhà thiết kế mới được. Về mặt lý trí, ta đồng ý với quan điểm của cha ta hơn. Nhưng xét về mặt tình cảm, ta hiểu lựa chọn của A Giảng. Dù sao trước đây ta cũng ước mơ làm ca sĩ chính cho ban nhạc, giờ nghĩ lại vẫn hơi hối hận vì khi đó không kiên trì. Khóe miệng Bùi Khiêm giật giật. Được đó, bốn anh em các ngươi ai cũng đa tài đa nghệ, sở thích phong phú ghê. Thấy Lâm Thường có ý đó, lúc đầu hắn cũng muốn theo đuổi ước mơ, kết quả không lay chuyển được cha hắn, nên bị ép phải buông bỏ ước mơ làm ca sĩ chính cho ban nhạc để về kế thừa gia sản, làm tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh và truyền thông Thần Hoa. Lâm Thường uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp. Thực ra ta thấy để A Giảng học hỏi kinh nghiệm, trải qua một số chuyện cũng là chuyện tốt. Một là nàng vẫn còn trẻ, nàng có thời gian để phung phí. Hai là rèn luyện nhiều hơn chút, sau này tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc mới không lúng túng. Cho nên xin tổng giám đốc Bùi chăm sóc A Giảng nhiều hơn. Có thể việc này sẽ tạo thêm phiền phức cho ngươi, ta thật sự rất áy náy. Chỉ bằng vậy đi, tổng giám đốc Bùi, Đăng Đạt là một công ty game, ta cũng rất thích game pháo đài trên biển này. Ta mua 500 quả kỳ lân để bày tỏ tấm lòng thì sao? Bùi Khiêm sửng sốt, 500 hỏa kỳ lân, đó là hơn 400.000 đó. Người đưa luôn hơn 400.000 cho ta thì tốt biết bao, mẹ nó, mua quả kỳ lân làm gì? Hiển nhiên trong khái niệm của Lâm Thường, mua hỏa kỳ lân chẳng phải tương đương với việc trực tiếp đưa tiền cho Bùi Khiêm sao? Hơn nữa còn tăng số liệu cho doanh thu game, tốt biết bao. Nhưng đối với Bùi Khiêm thì mẹ nó, đúng là lỗ nặng mà, hơn 400.000 sau khi phân chia 3-7 rồi, lại chuyển đổi theo tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận, thì số tiền thật sự đến tay hắn cũng chỉ có hơn 2.000 đồng. Không cần đâu. Bùi Khiêm duy trì biểu cảm lạnh nhạt, tốc độ nói của hắn không nhanh không chậm. Nếu Tổng Giám đốc Lâm thật sự muốn bày tỏ tấm lòng, thì ta có một đề nghị. Gần đây ta đang muốn chi tiền là một thí nghiệm. Nếu Tổng Giám đốc Lâm có thể thanh toán giúp ta, thì ta cũng không ngại đâu. Lâm Thường sửng sốt, sau đó hắn để lộ ra biểu cảm hết sức hứng thú. Chi tiền, không thành vấn đề. Tổng giám đốc Bùi cần bao nhiêu tiền? Bùi Khiêm lạnh nhạt nói, 200.000, trong đó 100.000 là thù lao của ta, 100.000 còn lại là chi phí đạo cụ, phim được quay dưới dạng video ngắn, tổng cộng 20 tập. Nhưng tổng giám đốc Lâm phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc khoản tiền này sẽ bị lãng phí. Lâm Thường tính toán sơ qua, thù lao của tổng giám đốc Bùi chỉ có 5.000 đồng một tập, quá thấp. ta cho ngươi 10.000. Hắn vốn định dùng hơn 40.000 để mua Hỏa Kỳ Lân, nhưng nếu Bùi Khiêm có đề nghị tốt hơn thì cứ làm theo như lời Bùi Khiêm đi. Lâm Thường nhìn biểu cảm bình thản của Bùi Khiêm, trong lòng hắn đã sáng tỏ. Đối với tổng giám đốc Bùi, 400.000 thì cũng chỉ như tiền tiêu vặt thôi. Rõ ràng hắn định dùng 400.000 này để vui. Vừa hay nói đến vấn đề này với ta, nên lập tức thuận nước đẩy thuyền để ta bỏ ra khoản tiền này. Đúng lúc vừa báo đáp được ân huệ cho hắn, lại còn kéo gần quan hệ, không tồi. Lâm Thường lại rất vui vẻ. Hắn cảm thấy tổng giám đốc Bùi không xem mình như người ngoài. Việc này giống như có hai người bạn tốt, sắp tới sinh nhật một người. Bạn hỏi hắn muốn quà gì thì hắn đáp. Gần đây ta ngóng được một game có giá trị hơn 200, ngươi mua tặng ta đi. Theo cách hiểu của Lâm Thường, 400.000 này tương đương với một quà ra mắt của bạn thân, cộng thêm quà cảm ơn của Lâm Vãn. Còn Bùi Khiêm vẫn hơi hoảng hốt, vì kinh ngạc nên tạm thời hắn chưa biết nên bày ra biểu cảm gì. Hệ thống cũng không cảnh cáo ta, lấy được 200.000 dễ vậy sao? Vậy trước đó ta khổ sở chuyển hóa chút tiền đó, rốt cuộc là để làm gì? Tiễn Lâm Thường về, Bùi Khiêm nhanh chóng nhận được thông báo chuyển khoản, tổng cộng 300.000, toàn bộ đều là tài sản cá nhân của Bùi Khiêm. Rõ ràng hệ thống vốn không quản chuyện người khác tặng tiền cho Bùi Khiêm, chỉ cần nhận tiền hợp lý với không thu hút sự nghi ngờ của người khác về hệ thống là được rồi. Nhưng số tiền này Bùi Khiêm không được tiêu hết mà phải lấy ra một khoản để mua đạo cụ, hơn nữa không thể lấy ra ít tiền được. Nói trắng ra là vì không để Lâm Thường nghi ngờ Bùi Khiêm. Bùi Khiêm cũng không thể tiêu xài phung phí số tiền này rồi chẳng gây được tiếng tăm gì cả. Nếu vậy thì chắc chắn là không hợp tình hợp lý rồi. Có thể Lâm Thường hoàn toàn chẳng quan tâm Bùi Khiêm tiêu 300.000 này thế nào, cũng có thể hắn sẽ quan tâm, chuyện này khó mà nói được. Một khi Lâm Thường tâm huyết trào dâng hội đến, Bùi Khiêm phải có lý do thoái thác hợp lý. Tuy khả năng này không cao, nhưng phải đề phòng ngộ nhỡ. Vậy nên Bùi Khiêm lấy 200.000 thù lao đóng phim, còn 100.000 đi mua ít đạo cụ, làm bộ làm tịch nhân tiện tạo chút thành quả. Chuyện này chắc chắn sẽ thất bại nhưng chẳng sao, Lâm Thường sớm đã chuẩn bị tinh thần, coi 300.000 này như muối bỏ bể rồi. Chỉ cần Bùi Khiêm tỏ vẻ mình không thực sự cần chút tiền này để tiêu xài mà chỉ đang mua vui, khiến Lâm Thường không nghi ngờ chuyện này là được. Nhìn 300.000 yên tĩnh nằm trong thẻ ngân hàng, rồi lại nhìn tài sản cá nhân của bản thân đã biến thành hơn 370.000, Bùi Khiêm không khỏi cảm khái. Mở một công ty cực khổ kiếm ra 10 triệu mới chuyển hóa được 10.000, nhưng làm tí nghề tay trái đã có hơn 200.000 rồi. Sau khi phát hiện ra việc này, dường như hắn càng không có lý do gì phải thông qua lợi nhuận để chuyển hóa thành tài sản cá nhân nữa. Ngày 7 tháng 1, Bùi Khiêm mở máy tính tra cứu thành tích của mình. Toàn là điểm thấp. Ta thấy hình như mình bị lây lão mã rồi. Thôi kệ, dù sao giờ ta còn bận lỗ tiền, lấy đâu ra thời gian cho việc học. Thi được thế này là tốt lắm rồi. Bùi Khiêm tự an ủi chính mình. Hắn học chuyên ngành khoa học xã hội nên thi cử chủ yếu phải học thuộc lòng, do đó qua môn cũng không khó. Giờ Bùi Khiêm chưa định nghỉ học, không phải vì hắn muốn có trong tay tấm bằng tốt nghiệp không có ý nghĩa gì với hắn cả, chủ yếu là nghỉ học rồi hắn cũng chẳng có việc gì để làm. Bây giờ mỗi ngày Bùi Khiêm lên lớp đều tùy tâm trạng, lười thì ở phòng trọ ngủ một giấc thật ngon rồi chơi game. Chỉ trước khi kết toán, hắn mới cần đến công ty theo dõi tình hình, cố gắng để thua lỗ. Dù nghỉ học thì cả ngày hắn cũng chỉ ở trong phòng trọ thôi, cuộc sống chẳng thay đổi gì cả. Hơn nữa Bùi Khiêm không muốn để lộ thân phận của mình. Đến giờ rất nhiều người xung quanh, kể cả một vài bạn học đều chỉ biết Bùi Khiêm đã tham gia diễn xuất trong một ngày bình thường của tổng giám đốc Bùi. Mọi người xem hắn như một hot boy mạng, nhưng không hề hay biết hắn chính là ông chủ của Đằng Đạt. Nỗi băn khoăn của Bùi Khiêm chủ yếu đến từ ba khía cạnh. Thứ nhất là vấn đề về phía cha mẹ. Thứ hai, nếu biết Bùi Khiêm là ông chủ, có lẽ quan hệ với bạn học của hắn cũng sẽ trở nên tệ hại. Đến lúc đó cả ngày ở trong trường họ đều có người chạy đến nhờ Bùi Khiêm tìm việc hoặc mượn tiền thì phiền phức lắm. Thứ ba, tuy Bùi Khiêm là ông chủ, nhưng thực tế tài sản cá nhân có thể sử dụng quá ít. Hắn sợ lỡ có người mang tâm lý chán ghét người giàu hoặc những người não tàn cứ chú ý đến hắn rồi phát hiện ra manh mối lại làm lớn chuyện. Bùi Khiêm không thể để lộ sự tồn tại của hệ thống, nên thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Hắn vẫn nên cố gắng hết sức không để quá nhiều người biết được thân phận của mình thôi, không thể tạo thêm những mối nguy không cần thiết được. Cuộc sống hiện tại đang rất thoải mái, tạm thời Bùi Khiêm không định thay đổi. Đương nhiên, nếu thỉnh thoảng có thể lộ mấy triệu thì càng tốt. Rất nhanh đã sắp nghỉ hè, rất nhiều bạn học thi xong, kiểm tra thành tích xong đã về quê trước rồi, mà con đường thua lỗ của Bùi Khiêm trong chu kỳ mới chỉ mới bắt đầu. Bùi Khiêm chuẩn bị lập bảng để tính toán tình hình lãi lỗ trước mắt của từng hạng mục, rồi hoạch định con đường thua lỗ trong tương lai. Hắn mở Excel viết hai dòng, rồi lại mở trình duyệt lên tra cứu tài liệu. Sau đó theo thói quen, hắn mở AliDAO, bắt đầu cày phim. Bất giác đã hơn một tiếng trôi qua. Ủa, hồi nãy mình định làm gì ta? Bùi Khiêm đột nhiên thắc mắc. Đúng lúc này điện thoại của Bùi Khiêm vang lên. Nhìn thấy cái tên trên màn hình, Bùi Khiêm không khỏi sửng sốt. Ủa, thầy Trương? Là Trương Duy, giáo viên phụ đạo trường hắn. Bùi Khiêm hơi buồn bực, Trương Duy có chuyện gì mà lại gọi cho hắn chứ? Hắn không hề đảm nhiệm bất kỳ chức vụ gì trong trường. Với thành tích này thì chắc tiền học bổng với khen thưởng cũng không thể rơi vào tay hắn. Những việc khác lại càng không thể. Giọng điệu Trương Duy rất hòa nhã. Bùi Khiêm à, ta nghe nói hình như ngươi từng quay một phim ngắn rồi còn tham gia một phòng làm việc nào đó. Trước mắt đã tạo được chút danh tiếng rồi phải không? Bùi Khiêm chợt hiểu ra là đang nói đến việc phòng làm việc Phi Hoàng. Hắn đã tham gia diễn trong phim ngắn Một ngày bình thường của tổng giám đốc Bùi. Hơn nữa bình thường quanh năm hắn đều không ở ký túc xá, đám bạn học của hắn ai cũng biết. Cho nên đám bạn học đều cho rằng hắn đang bận làm việc trong phòng làm việc này. Tin tức thông qua đủ loại đường truyền đến tay Trương Duy. Bùi Khiêm dứt khoát thừa nhận luôn. Đúng ạ, có chuyện gì sao thầy Trương? Không tệ không tệ, bình thường thấy người khiêm tốn không khoe khoang, thì ra là bận rộn sự nghiệp, vậy mà vẫn duy trì được thành tích ưu tú trong lớp, có bản lĩnh. Thành tích ưu tú trong lớp cái quần què gì? Rõ ràng chỉ đủ qua môn thôi mà. Trương Duy khen một lượt, khen đến mức Bùi Khiêm cũng thấy ngại. Chuyện này cũng bình thường, thực ra trong đại học rất nhiều giáo viên phụ đạo đều không quan tâm đến thành tích của sinh viên, ngược lại họ quan tâm đến tỷ lệ việc làm hơn. Ví dụ Bùi Khiêm sau khi tốt nghiệp đại học, đảm bảo có thể tìm được việc làm ngay lập tức, chắc chắn sẽ không tồn tại vấn đề về việc làm, nên giáo viên phụ đạo như Trương Duy cũng có thể bớt lo hơn. Có điều Trương Duy khen thế này rõ ràng là có mục đích khác. Chuyện là thế này, giờ cũng sắp đến mùa tốt nghiệp rồi. Một vài sinh viên năm tư ưu tú của học viện chúng ta vẫn chưa tìm được việc làm. Không biết ngươi có thể tiến cử với lãnh đạo bên phía phòng làm việc của ngươi, rồi giới thiệu đôi chút về vấn đề việc làm của các ngươi được không? Học sinh ưu tú, vậy ngươi hỏi sai người rồi. Bùi Khiêm vô thức muốn thoái thác. Tham gia ngày hội việc làm của trường không được sao ạ? Trương Duy ho khan hai tiếng. Ngày hội việc làm, đương nhiên chưa tìm được công việc phù hợp lắm, nếu không cũng chẳng dây dưa đến giờ. Bùi Khiêm lập tức hiểu ra, ồ, ra là không tìm được việc. Rõ ràng học sinh ưu tú trong lời Trương Duy chỉ là cách nói hoa, suýt nữa thì tạo ra hiểu lầm thôi. Thực tế phải là học sinh còn sót lại sau ngày hội việc làm mới đúng. Tuy rằng Đại học Hán Đông là một trường đại học trọng điểm, tỷ lệ việc làm đạt đến tầm 90%, nhưng vẫn có một nhóm sinh viên không tìm được việc làm. Đây là điều hết sức bình thường. Hơn nữa con số 90% này cũng khá ảo, dù sao năm nào cũng được gọi là kỳ tốt nghiệp khó khăn nhất. Tìm được một công việc vừa ý rất khó, phần lớn sinh viên đều tìm một công việc tạm bợ, có khi 2-3 tháng là bỏ việc rồi. Thậm chí chỉ xin vào cơ quan của thân thích cũng được xem là có công ăn việc làm. Đối với đại học, đặc biệt là những giáo viên phụ đạo như Trương Duy, nâng cao tỷ lệ việc làm cũng là một trong những vấn đề vô cùng nhức đầu. Tỷ lệ có việc được coi là thành tích của trường học và giáo viên, chắc chắn phải cố gắng mọi cách để nâng cao. Ngoài việc để cho đám học sinh tích cực tham gia hội việc làm, còn phải chủ động liên hệ với một vài công ty, giải quyết được người nào hay người ấy. Rõ ràng Trương Duy muốn thông qua Bùi Khiêm để liên hệ với người phụ trách phòng làm việc Phi Hoàng, xem thử có thể nghĩ cách sắp xếp cho một hai người trong đám học sinh còn sót lại này không. Tuy rằng cơ hội không lớn, nhưng nhỡ được thì sao? Bùi Khiêm không khỏi mừng rỡ, vậy thì ngươi tìm đúng người rồi. Đại học Hán Đông là trường đại học trọng điểm, người có thể thi đậu vào đây đều không phải kẻ ngu, điều này đúng là không sai. Nhưng hiện tại đám người trong tay Trương Duy đều là những người đã bị các xí nghiệp loại ra một lần. Giờ đang là mùa tốt nghiệp, cũng tháng 7 rồi. Người được học lên thạc sĩ sớm đã ung dung, thảnh thơi rồi. Người đã tìm được việc thì có người đã nhậm chức, có người sắp nhậm chức, có người quyết định học tiếp lên nghiên cứu sinh. Họ cũng nói rõ với các giáo viên phụ đạo từ lâu. Hiện tại, danh sách còn lại trên tay Trương Duy đều là một đám người muốn tìm công việc nhưng trải qua biết bao ngày hội việc làm vẫn không nhận được offer nào. Đây chẳng phải hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Bùi Khiêm hay sao? Bùi Khiêm lập tức nói. Thầy Trương yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta. Hay ngươi gửi danh sách cho ta đi, hoặc ngươi thông báo với họ, đến công ty phỏng vấn. Trương Duy không ngờ Bùi Khiêm lại đồng ý dứt khoát đến thế. À, được. Sau khi khách sáo mấy câu, Bùi Khiêm cúp máy. Rất nhanh Trương Duy đã gửi CV của những người này vào mail của Bùi Khiêm. Bùi Khiêm nhấn vào xem thì thấy có nam có nữ, tổng cộng 10 mấy người. Vì đều là chuyên ngành khoa học xã hội nên nhiều nữ hơn một chút. Đa số CV của họ đều rất sạch sẽ, cơ bản chưa từng đạt được thành tích vinh dự gì, ngay cả sở trường cũng không nhiều. Về phần diện mạo, Lịch sự mà nói thì cũng đều rất phổ thông. Đây cũng là chuyện bình thường. Nếu là em gái xinh đẹp thì sợ rằng dù chẳng có năng lực gì cũng sẽ có công ty đồng ý tuyển vào làm nhân viên hành chính Bình Hoa Di Động. Những người còn ế đến tháng 7 cơ bản đều có ưu điểm dưới đây. Thành tích kém, không thể học lên thạc sĩ, gia đình không có quan hệ cũng chẳng có điều kiện, không thể sắp xếp công việc. Cơ bản chưa từng làm công tác sinh viên hay việc làm part-time, không tự tìm được việc. Tóm lại là vô cùng hoàn mỹ. Hết tập 26. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.